Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1013, chương 1013, Vĩnh Hưởng Tiên Phúc. Phong Hải quận quận đô, quận trưởng phủ, phủ này nằm ở quận đô trung tâm chi địa, bốn phía đề phòng nghiêm ngặt, chẳng những có chấp kiếm giả cùng với quận phủ tu sĩ hộ vệ. Bản thân càng là tồn tại hai cái trạng thái, ngày thường hiển lộ ở quận đô, chỉ là một bộ phận. Còn có một bộ phận ở trong hư giới, do 8 tòa đại điện hình thành, chiếm diện tích rất là bàng bạc, hư thực dịch chuyển, do quận trưởng lệnh điều khiển, mà giờ phút này Hứa Thanh, đứng ở quận trưởng phủ trên lầu các, quan sát trong tay một mai lệnh bài, lệnh là này một mặt Phong Hải hai chữ, một mặt Sơn Hà chi đồ, chính Phong Hải quận quận trưởng lệnh, lầu các cũng không phải là một mình Hứa Thanh. Diêu Hầu cùng thất gia cũng ở chỗ này. Hai người đang đánh cờ. Đội trưởng thì Nhu Thuận đứng ở bên người thất gia, nhìn chằm chằm bàn cờ, làm tốt chuẩn bị tùy thời đi vuốt mông ngựa sư tôn mình. Lệnh bài kia ta đã xóa đi tự thân lạc ấn, ngươi đem thần niệm dung nhập, liền có thể hình thành thuộc về ngươi quận trưởng lệnh. Diêu Hầu cầm lấy một quân cờ hạ xuống, thản nhiên mở miệng, Hứa Thanh còn nhỏ, Diêu Hầu chớ nóng lòng thoái ẩn, Phong Hải quận này còn cần chúng ta đây. Thất gia cười cười, hạ một quân, trong nháy mắt quân cờ hạ xuống. Đội trưởng bên cạnh hắn sáng mắt, lên, lớn tiếng tán thưởng, hảo cờ a hảo cờ. Sư tôn quả nhiên lợi hại, một bước này ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệu a, đại diệu, đệ tử học đã học xong. Thất gia trừng mắt, hừ một tiếng. Một bộ dáng không thích mông ngựa, nhưng trong mắt mang theo đắc ý, hiển nhiên tâm tình rất sung sướng. Không phải mặt ngoài như vậy, Diêu Hầu mặt không chút thay đổi, nhìn Trần Nhị Nghiêu một cái, không để ý tới, mà Hứa Thanh giờ phút này, nghe lời nói lúc trước của Diêu Hầu, đang muốn đem thần niệm dung nhập vào trong lệnh bài, trong nháy mắt tiếp, theo thất gia ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Diêu Hầu cũng thần sắc khẽ động nhìn lại, Hứa Thanh cùng đội trưởng sau đó nhìn về phía xa, trong bầu trời đêm, mây mù cuồn cuộn, thân ảnh đại điểu thanh cầm hiển lộ ở trên màn trời. Nương theo tiếng rát rát hưng phấn, quanh quẩn bát phương, cái này thanh cầm, Hứa Thanh trước khi trở về đã mai danh ẩn tích, Hứa Thanh vừa trở về, nó lập tức bay tới, thất gia nhếch môi nhìn Hứa Thanh. Trên mặt lộ ra nụ cười ôm quyền, hướng lên bầu trời cúi đầu, trên thân hào quang xoát động, thanh cầm trên bầu trời nhìn thấy một màn này, càng thêm vui vẻ, giống nhau tản ra bản mệnh chỉ quang xoát tới xoát lui, tiếng kêu càng ngày, càng to rõ, cuối cùng ở phía trên quận đô xoay quanh vài vòng, ẩn ở trong, mây mù, theo thanh cầm biến mất, đêm quận đô dần dần an tĩnh lại, Diêu Hầu. Trong lầu các, nhẹ nhàng hạ xuống một quân, bình tĩnh mở miệng, Nhị Nghiêu, người tại Tế Nguyệt đã kinh lịch chuyện gì? Đội trưởng nghe vậy, ho khan một tiếng, hồi hầu ra, ta ở Tế Nguyệt đại vực các sự tình đã trải qua. Đều là việc nhỏ, tỉ như mang theo Tiểu A Thanh cùng đi Hồng Nguyệt bên trên vòng vo. Lại tỉ như thuận tiện triệu hoán một chút cẩu nương dưỡng tàn diện. Sau đó để cho hắn mở mắt. Nhìn một chút xích mẫu cái kia lão nương môn, đem hắn tiêu diệt, còn có chính là ta cùng vợ trước ôn chuyện cũ, quen biết một ít bạn tốt. Đội trưởng dùng ngữ khí thoải mái, nói một ít chuyện kinh thiên động địa. Thất gia nghe vậy, hai mắt nheo lại, không nói gì, mà Diêu Hầu sau khi nghe được, mí mắt rõ ràng nhảy vài cái, trầm mặc hồi lâu, hắn ra vẻ trấn định truyền ra lời nói. Hắc thiên tộc thần linh xích mẫu, hắn, sẽ còn phục sinh sao? Đội trưởng vỗ ngực một cái, không có khả năng, hắn đã bị triệt để diệt đi, từ nay về sau bên trong thần linh, lại không xích mẫu. Diêu Hầu ngẩng đầu, nhìn Trần Nhị Nghiêu thật sâu, lại nhìn về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh minh thần cảm ứng, sau đó gật đầu, xích mẫu, hoàn toàn chính xác vẫn lạc. Tay Diêu Hầu cầm quân cờ, hơi run lên, lời của Nhị Nghiêu, sau khi hắn, nghe được đáy lòng đối với tính chân thật của nó có chút bảo lưu. Nhưng, Hứa Thanh nói ra thì không giống nhau. Giờ phút này trong lòng khó có thể áp chế cuồn cuộn ngập trời sóng to. Hắn không biết Hứa Thanh cùng Trần Nhị Nghiêu là như thế nào làm được. Chuyện cơ hồ không có khả năng hoàn thành này. Cũng không có đi truy ích van. Mỗi người đều có bí mật của mình. Tìm hiểu quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, mà trong lòng hắn, kỳ thật ít nhiều cũng có đáp án. Vô luận là kế thương, chi danh hay là lúc trước trên chiến trường Hứa Thanh kia một tiếng cửu. Ra ra, đều làm cho hắn miên man bất định. Giờ phút này thở sâu, Diêu Hầu cố gắng bảo trì thong dong. Đứng lên, đêm đã khuya, ta sẽ không quấy rầy sư đồ các ngươi gặp nhau. Nói xong, Diêu Hầu xoay người, chậm rãi đi về phía xa xa, biến mất ở quận trưởng phủ, về tới Diêu phủ của hắn. Ở chỗ này, hắn quay đầu nhìn về phía phủ quận trưởng, có thể dưỡng ra đệ tử như vậy, sư tôn há có thể là hạng người vớ vẩn. Mấy thầy trò này mỗi một người đều không đơn giản. Đối với Phong Hải quận mà nói, đây là chuyện tốt. Diêu Hầu nhớ lại chuyện Tế Nguyệt vừa rồi, trong lòng vô cùng gợn sóng. Việc này lộ ra một ít khó lường, nên có người sau lưng âm thầm thúc đẩy. Nếu không, sẽ không thuận lợi như vậy. Cùng lúc đó, quận trưởng phủ trong lầu các, giờ phút này chỉ còn lại có Thất gia Hứa Thanh cùng với Nhị Nghiêu ba người. Không có ngoại nhân, Thất gia mặt trong nháy mắt trầm xuống. Trừng Nhị Nghiêu một cái. Cánh cứng rồi. Chính ngươi tìm đường chết thì thôi. Mang theo tiểu sư đệ ngươi cùng đi tìm đường chết. Hứa Thanh vừa định giúp đại sư huynh nói một câu. Thất gia cắt ngang. Lão tứ, vi sư biết lòng từ bi của ngươi. Nhưng chuyện này đại sư huynh ngươi làm quá mức xúc động. Xích mẫu kia loại tồn tại há có thể đơn giản. Hai người các ngươi điểm ấy tu vi. Lại không có người mang theo. Như vậy chạy đi. Hơi chút một cái sơ suất chính là hình thần câu diệt. Ngay cả cứu viện cũng không có. Thất gia ngữ khí nghiêm khắc. Hứa Thanh đáy lòng run lên. Không dám giúp đại sư huynh nói chuyện. Bất quá đáy lòng hắn ít nhiều có loại cảm giác. Sư tôn lo lắng mình cùng đại sư huynh là một mặt. Mặt khác, tựa hồ, sư tôn đối với lần này không gọi hắn. Có chút không vui. Nhị Nghiêu thân thể run rẩy. Thầm nghĩ không ổn. Vì thế quỳ xuống, vẻ mặt, lấy lòng, sư tôn, con nhớ người. Thất gia hừ một tiếng, mắt thấy như vậy, Nhị Nghiêu chớp mắt nhìn, vành mắt đỏ lên, thấp giọng, mở miệng, sư tôn, đệ tử cùng tiểu sư đệ làm như vậy, kỳ thật còn có một mục đích, đó chính là cho ngài lão nhân ra chuẩn bị lễ mừng thọ a, cho nên mới, không gọi ngài lão nhân ra cùng một chỗ. Nào có cho thọ tỉnh chuẩn bị lễ vật, còn muốn cho thọ tỉnh chính mình cũng động thủ đạo lý. Nói xong, đội trưởng nhanh chóng lấy từ trên người ra hai sợi lông vũ, cung kính đưa tới. Càng sợ Hứa Thanh thẳng thắn, hắn dứt khoát mở miệng, ta cùng tiểu sư đệ tổng cộng chiếm được 4 cái lông vũ. Hai ta mỗi người một cái, còn lại 2 cái này, chúng ta cùng nhau hiếu kính cho sư tôn, làm thọ lễ, chúc sư tôn thọ cùng thiên tề, vĩnh hưởng tiên phúc. Thất gia cũng không nhìn hai sợi lông vũ kia, ánh mắt quét qua Nhị Nghiêu. Hắn quá rõ ràng hành vi của đệ tử mình, biết lông vũ này đại khái xác suất là muối bỏ biển, bị sư tôn nhìn như vậy. Đội trưởng ho khan một tiếng, vội vàng mở miệng, sư tôn, lúc trước có người ngoài ở đây, đệ tử không nói chi tiết như vậy. Lúc này đây ta cùng tiểu sư đệ, tại Tế Nguyệt Đại Vực nhưng là làm rất nhiều đại sự. Trọng yếu nhất là, chúng ta mỗi một lần đại sự, đều tại phát huy sư tôn thần võ. Thất gia ồ một tiếng, đội trưởng phát hiện giọng nói của sư tôn có chút hòa hoãn. Tiếp tục truyền ra lời nói, chúng ta đầu tiên là tuyên dương sư tôn ra tay, để xích mẫu ngủ say. Sau đó kéo theo sư tôn ngài mặt này đại kỳ. Khôi phục chúa tể thế tử cùng với huynh đệ tỉ muội. Chúng ta nói cho bọn họ biết. Sư tôn của chúng ta vô địch thiên hạ. Đầu tiên là để xích mẫu không thể thức tỉnh. Sau đó an bài chúng ta tới đây kêu gọi bọn họ. Chính là vì diệt xích mẫu. Sư tôn, ngài mặc dù không có ở đây. nhưng tên của ngài, bản thân chính là đối với chúng ta lớn nhất bảo hộ a, tiểu A Thanh. Người nói có phải hay không? Hứa Thanh nghe vậy, vội vàng gật đầu, nghiêm túc mở miệng. Sư tôn, khi chúng ta trở về, thế tử bảo ta đưa cho ngài một phong thư. Nói xong, Hứa Thanh từ trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản màu vàng. Kim, cung kính đưa cho thất gia. Cái này đích xác là bọn hắn trước khi đi thế tử đưa cho. Trên đường hai, người nghiên cứu qua, bình thường phương pháp không cách nào xem xét. Nếu là vận dụng cái khác thủ đoạn, mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng nhất định sẽ để ngọc giản vỡ tan. Thất gia thần sắc như thường, giơ tay tiếp nhận. Ngọc giản này sau khi Hứa Thanh cùng đội trưởng nghiên cứu không thể mở ra bình thường, ở trong tay thất gia lại rất tùy ý mở ra. Mà theo xem xét, biểu tình thất gia có chút ngoài ý muốn, tiếp theo hòa hoãn rất nhiều, trong thần sắc còn lộ ra một chút đắc ý cùng ngạo nghễ. Chú ý tới những thứ này, Hứa Thanh cùng đội trưởng đều thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng lại căng bò dậy, đứng ở một bên, nhỏ giọng mở miệng. Sư tôn, cuối cùng ta cùng tiểu A Thanh thống nhất tế nguyệt đại vực, càng là đánh thức chúa tể Lý Tự Hóa. Ta còn mời tới một tôn thượng thần, tiểu A Thanh cũng lợi hại. Cầu dẫn một tôn, mời một tôn. Hứa Thanh nhìn đội trưởng một cái, không nói gì. Đội trưởng chớp chớp mắt nhìn, lại truyền ra thanh âm. Cuối cùng, quá khứ Lý Tự Hóa đi vào thời gian đến hiện tại. Tế hiến tự thân, khiến tàn diện mở mắt. Hồng Nguyệt thành thần giới, biến mất tại vọng cổ. Sư tôn, ta cho rằng việc này sở dĩ thuận lợi, là bởi vì Lý Tự Hóa. Chuyện này nhìn như chúng ta đang làm, nhưng trên thực tế mỗi một bước đi miệt mài theo đuổi, đều có Lý Tự Hóa dấu vết. Ta từng cùng quá khứ của hắn làm giao dịch, lúc ấy cũng có cảm giác tương tự. Hắn tựa hồ một mực chờ đợi ta. Đội trưởng thần sắc ngưng trọng, mà những lời này, Hứa Thanh cũng là lần đầu tiên nghe đội trưởng nhắc tới. Như có điều suy nghĩ, thất gia thần sắc như thường, buông ngọc giản trong tay xuống, không có tiếp tục hỏi, mà là cầm lấy hai mảnh lông vũ kia, sau đó nhìn Nhị Ngưu một cái, giơ tay lên một chảo, nhất thời thân thể Nhị Ngưu chấn động. Một thanh pháp trượng màu lam từ mi tâm trực tiếp bay ra, rơi vào trong tay thất gia. Tiếp theo ánh mắt thất gia rơi vào trên người Hứa Thanh, cũng giơ tay bắt lấy. Sau một khắc, xương cá của lão tổ Kim Cương Tông lập tức bay ra, bị thất gia cầm ở trong tay. Phiến lông vũ này, vi sư giúp các ngươi dung nhập vào trong pháp binh, có thể tăng lên bản thân tầng thứ, khí linh cũng có ích lớn. Làm xong những thứ này, thất gia đứng lên, được rồi, vi sư đi về trước, hai người các ngươi về sau nhớ kỹ, còn có loại chuyện này, nhất định phải thận trọng, không thể lỗ mãng. Thất gia hừ một tiếng, xoay người nhoáng lên, đi vào hư vô, biến mất, không thấy. Lúc xuất hiện, hắn đã ở quận thừa phủ, toàn bộ quận thừa phủ, không có một bóng người, một mảnh an tĩnh, chỉ có thất gia đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng ngẩng đầu, ngóng nhìn thương khung. Hồi lâu, có gió thổi tới, đem sợi tóc cùng góc áo thổi động, làm cho người ta có một loại cảm giác giống như muốn theo gió mà đi. Mà thần sắc thất gia cũng chậm rãi biến phức tạp, ánh mắt của hắn nhìn, tựa hồ không phải mảnh vọng cổ đại lục này màn trời, mà là bên ngoài, màn trời vô tận tinh không. Lý Tự Hóa thành công, thất gia thì thào.